Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 190, đòi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cộng thêm những đất đai, giấy tờ và cửa hàng, ít nhất cũng có 150 vạn lượng. Lâm Mang đặt xuống danh sách tài sản trong tay, hướng dẫn: "Hãy đưa những thứ này vào cung đi." Đường Kỳ ngẩn ngơ, do dự nói: "Đại nhân, tất cả đều đưa vào cung sao? Điều này hơi khác với phong cách thông thường của đại nhân." Lâm Mang cầm lên cốc trà, nhấm một ngụm, nhìn Đường Kỳ, nói với ý nghĩa sâu xa: "Người phải nhớ, có một số tài sản có thể dùng, nhưng có một số tài sản không thể dùng." Thật sự nghĩ hắn không muốn sao? 70 mấy vạn lượng đặt trước mắt, nếu nói không muốn thì đó là giả. Nhưng nếu dùng số tiền này, người sẽ gặp rắc rối chính là hắn. Hơn nữa, nếu đưa số tiền này vào cung, người kia chỉ sẽ càng tức giận hơn. Một hầu gia có nhiều tiền hơn cả hoàng đế, đây là muốn làm cái gì đây hả? Khuôn mặt Lâm Mang xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Đường Kỳ dường như hiểu một chút, gật đầu nói: "Ta sẽ bảo người đưa nó vào cung ngay." Lâm Mang nhẹ nhàng gật đầu, hỏi lơ đãng: "À, Giang Lưu Vân đã trở về chưa?" Đường Kỳ không nhịn được mà cười: "Không, thậm chí những người chướng của hắn cũng không biết hắn đang ở đâu. Hắn ta không bao giờ nghĩ rằng ngài Giang Phó Thiên Hộ lại chọn cách trốn tránh." Lâm Mang hơi ngạc nhiên, cũng cảm thấy bất ngờ, rồi ngay lập tức ra lệnh: "Cử người đến nhà binh bộ thị lang, bảo binh bộ thị lang đưa người ra đây." Đường Kỳ không hiểu nói: "Đại nhân, nếu ngài ấy không ở nhà binh bộ thị lang thì sao?" Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Quan trọng không?" Đường Kỳ nhận ra: "Ta hiểu rồi, trong nhà binh bộ thị lang." Trong phòng, Giang Lưu Vân không ngừng đi qua đi lại. Nhìn thấy bóng dáng bước vào từ bên ngoài, hắn ta vội vã tiến lên, hỏi cắt quãng: "Tống đại nhân, tình hình thế nào rồi?" Từ ngoài phòng bước vào một người đàn ông trung niên mặc y phục quan, mặt mày uy nghiêm, người này chính là binh bộ thị lang Tống Luật Văn. Dù là binh bộ thị lang, nhưng trong bộ binh, quyền hạn của hắn không lớn. Phía trên hắn vẫn còn một bộ binh thượng thư già dẻo dai. Tống Luật Văn mặt mày u ám, nhìn Giang Lưu Vân một cái, bước đến chỗ ngồi xuống: "Tình hình rất xấu." Rầm, tựa như một tiếng sấm nặng, khuôn mặt Giang Lưu Vân thay đổi một chút, vội vàng hỏi: "Tống đại nhân, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tống Luật Văn nheo mi tâm một cái, rồi nói: "Về vụ Vũ Thanh Hầu, ngự sử đài đã báo cáo nhiều lần, nhưng vụ này Vũ Thanh Hầu để lại quá nhiều bằng chứng, hồi bị cứ chồng tội rất nhiều, rất khó lật ngược. Quan trọng nhất là bệ hạ không muốn lật ngược. Ngay bây giờ, Vũ Thanh Hầu nên đang bị cấm túc rồi. Vũ Thanh Hầu đã chết, nhưng về mặt pháp lý, Vũ Thanh Hầu vẫn còn ở phủ Vũ Thanh Hầu. Người còn sống, tự nhiên không có tội giết Vũ Thanh Hầu." Giang Lưu Vân lảo đảo lùi lại vài bước, lo lắng nói: "Tống đại nhân, ngươi phải bảo vệ ta đấy, ta đã nghe theo lời ngươi rồi mà." "Im miệng!" Tống Luật Văn la lớn một tiếng, mặt u ám, lạnh lùng nói: "Giang Thiên Hổ, hãy cẩn trọng, họa từ miệng mà ra." Giang Lưu Vân trong lòng giật mình, tự biết đã nói lầm, vội nói: "Đại nhân, là ta lỡ miệng một chút." Tống Luật Văn đứng dậy nói: "Bây giờ chỉ còn một cách, đó là chuyển ngươi ra khỏi kinh thành. Ngươi rời khỏi Tây Viện, tự nhiên sẽ không có tình hình giành quyền nữa." Thời gian này Giang Lưu Vân đã làm nhiều việc mà không báo cáo, còn tự mình thay đổi nhiều quy định do Lâm Mang đặt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự ý thay đổi quyết định của cấp trên, đây luôn là điều kiêng kỵ trong giới quan. Lại, nếu thật sự điều tra kỹ, việc giáng chức là điều tất yếu. Giang Lưu Vân cắn môi, nói: "Được, nếu bị cử đi chỗ khác thì cứ cử đi. Được cử đi một nơi nào đó, dù sao cũng tốt hơn là chết, huống hồ còn có thể chờ." Lại, cách hành động của Lâm Mang như vậy, tương lai chắc chắn sẽ gặp họa. Đúng lúc này, một lão già mặc áo dài màu đen bước vào từ ngoài, trước tiên nhìn Giang Lưu Vân một cái, sau đó cúi người nói: "Lão gia, Cẩm Y vệ đã đến." Tống Luật Văn ngạc nhiên hỏi: "Họ đến làm gì?" "Họ nói, mời ngài giao Giang đại nhân ra." "Cái gì?" Giang Lưu Vân hoảng hốt. Tống Luật Văn mắt hơi híp lại, hỏi: "Người đến là Lâm Mang phải không?" Quản gia lắc đầu nói: "Không, là một bách hộ dưới trướng hắn." "Hừ, Tống Luật Văn lạnh lùng cười khẩy, bộ mặt không vui. Dù gì hắn cũng là binh bộ thị lang, một thiên hộ quan viên tam phẩm còn. Lâm Mang chỉ là một quan viên ngũ phẩm, quả thực quá xem thường người. Khác, nói với họ, nói rằng người đó không ở đây, nếu muốn tìm người thì đi chỗ. Khác, quản gia do dự nói, nhưng thái độ của họ dường như rất cứng rắn. Bang, Tống Luật Văn trực tiếp đập cái chén trà trên bàn xuống đất, lạnh lùng. Nói, ta còn chưa tìm hắn, hắn đã tìm đến trước rồi. Như vậy, thì bảo họ đợi ở ngoài cửa đi. Hôm nay nếu thật sự giao người ra, sau này ở trong lục bộ, làm sao hắn có thể ngẩng cao đầu lên được. Cách chương.